Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Kém chút đem người cho nghe không có. Con khỉ. Đàm Mạch hai mắt hơi động một chút. Dù sao con khỉ hai chữ này rất có thể chọc người liên tưởng. Đúng vậy a, một cái con khỉ, một cái không cha không mẹ. Trời sinh trời nuôi con khỉ. Năm đó ta nhìn con khỉ này tới bái sư, chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới về sau sư phụ thật nhận lấy con khỉ này. Mà sau đó phát sinh sự tình, thật làm cho ta không cách nào tưởng tượng. Con khỉ kia thế mà đánh một cái long trời lở đất. Sau đó thì sao? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Sau đó a, con khỉ chết, chết. Đàm Mạch kinh ngạc, cái này cùng hắn biết đến không giống nhau lắm a. Hắn thi cốt một mực tại một ngọn núi xuống, nhưng hắn ma hồn bất diệt, sau lại càng là thành Phật, chỉ bất quá thành Phật sau con khỉ. Đã không phải là ta biết con khỉ kia, ta hảo tâm đưa cho hắn chuối tiêu, hắn thế mà muốn cầm cây gậy gõ ta. Phật tổ, ngươi nói ta hồn cùng vị này khỉ Phật hồn là giống nhau, cũng là ma hồn sao? Đàm Mạch có chút ngốc trệ. Sư phụ lúc trước nói con khỉ là thiên địa mới bắt đầu ma ý biến thành. Về phần ngươi nha, tiểu hòa thượng, ngươi cả cuộc đời trước là thiên ngoại chân ma, một thế này chuyển thế làm người. Hai người các ngươi ma hồn không giống, nhưng cuối cùng có như vậy một tia tương tự. Đàm Mạch, ngoặc kép. Hắn xuyên qua trước chỉ là ở cái viện mà thôi a, làm sao lại suốt ngày bên ngoài chân ma? Phật tổ, có bao nhiêu tương tự? Lập tức Đàm Mạch có chút trong nội tâm kích động mà hỏi. Trứng gà cùng gà trống lớn tương tự độ đi. Nguyên lai liền là đều mang cái gà chữ. Đàm Mạch trong nội tâm nhổ nước bọt. Cái này khiến hắn từ bỏ tiếp tục miên man bất định, mà là hỏi. Phật tổ, cái này kỷ nguyên lại là chuyện gì xảy ra? Ta từng nghe nói, nơi đây vì ưng sầu giản, tựa như tiểu nhân quốc, mà tại ưng sầu giản bên ngoài, còn có một cái đại thế giới. Cái này ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi không sống tới kỷ nguyên kết thúc. Liên Hoa cổ Phật xem Đàm Mạch một cái, một mặt ngươi suy nghĩ nhiều thần sắc. Đàm Mạch, ngoặc kép, nhìn Đàm Mạch bộ dáng này, Liên Hoa cổ Phật ngược lại là cười lên. Ưng sầu giản phát sinh biến hóa gì ta cũng không biết, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài có thể thử một chút, đi tìm một chút xem tòa kia long cung còn ở đó hay không. Nếu mà có thể tìm tới, chỗ kia hẳn là còn thừa lại mấy khỏa long châu. Long châu, chân long, tất cả đồ vật giết chết chân long mới có thể thu được lấy, mà phàm nhân ăn long châu chỉ cần một viên liền có thể trường sinh bất lão. Cho đến lúc đó, ngươi tự nhiên cũng có bản sự rời đi ưng sầu giản, ưng ngầu giản, long cung. Đàm Mạch không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cái này long châu chủ nhân chỉ sợ sẽ là cái kia thái tử Bạch Long a. Như vậy hắn đây là xuyên qua đến Tây Du đại băng diệt thời kỳ sao? Vì thu được càng nhiều tin tức hơn, Đàm Mạch hỏi. Phật tổ, cái kia con khỉ thành Phật về sau làm sao? Cái thứ hai Như Lai phục sinh hiện thế cướp đoạt Phật tổ vị trí, nguyên bản Như Lai bị buộc chuyển thế, con khỉ kia mưu toan cứu trở về nguyên bản Như Lai, cuối cùng đến cùng làm gì ta cũng không biết. Ta khi đó tu hành chưa thành, trốn ở sư phụ đỉnh núi bế quan tu hành, mà đợi đến ta xuất quan, không chỉ sư huynh đệ bọn họ đều đã xuống mồ, chính là con khỉ kia cũng đã mai danh ẩn tích. Ta muốn đi tìm sư phụ hỏi cho ra nhẽ, nhưng sư phụ không thấy tăm hơi, ta liền đi trên trời tìm. Đừng nói sư phụ, trên trời rỗng tuếch, trừ mây, cái gì cũng không có. Ta lại đi Tây Thiên tìm, nhưng là Tây Thiên vẫn còn, chính là một người đều không thấy được. Ta liền đem tên của mình viết tại Tây Thiên một tòa Phật tháp phế tích bên trên. Sau đó, ta liền ngoài ý muốn thành Phật. Liên Hoa cổ Phật nói đến cái này, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, Đàm Mạch trợn mắt hốc mồm, vị này Liên Hoa cổ Phật, thật là cẩu đến ăn gà. Tốt, tiểu hòa thượng, cố sự nghe xong, lần này tới là muốn mang chút gì đi sao? Đàm Mạch vội vàng nói, Phật tổ, lần trước trượng lục kim thân, đệ tử vô pháp hành, đệ tử huyết mạch vừa mới sinh ra, còn chưa triệt để thành hình. Không biết Phật tổ có thể thích hợp đệ tử tu hành? Không có, Đàm Mạch, ngoặc kép, ngươi muốn thành Phật làm tổ phương pháp tu hành. Ta cái này còn nhiều, rất nhiều, nhưng ngươi cái này loại này phương pháp tu hành. Ta cái này thật đúng là không có. Ngươi cùng con khỉ kia tương tự, ta mới cùng ngươi gặp nhau. Mà ngươi sư môn tiền bối thấy, chỉ là ta Phật thân, ta thông qua quan sát bọn hắn, cũng đã phát hiện, ta phương pháp tu hành, khả năng đã không thích hợp hiện tại cái này kỷ nguyên. Vì lẽ đó cái này cơ sở phương pháp tu hành, ta còn thực sự không tốt tùy tiện tự nghĩ ra cho ngươi. Liên Hoa cổ Phật lắc đầu, hơi chút giải thích nói, Phật tổ không thể đi ra ngoài. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta còn sống? Liên Hoa cổ Phật bỗng nhiên trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Một thân đạo bào, bộ dáng tuổi trẻ, trước đó hắn cười lên là an tường hiền hòa, nhưng giờ này khắc này lại là vô cùng âm trầm quỷ dị, phảng phất có một cái bàn tay vô hình lập tức bóp lấy Đàm Mạch cổ, khiến Đàm Mạch trong lúc nhất thời không thể thở nổi. Thậm chí lạnh cả người, ý thức theo bị hắc ám nuốt hết. A, Đàm Mạch mở to mắt, lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình còn tại trong xương phòng. Hắn còn sống, cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được há mồm thở dốc. Mà lúc này, Đàm Mạch lại có phát hiện mới. Hắn phát hiện, chính mình là nằm dưới đất. Hơn nữa khoảng cách cửa sổ vị trí rất xa, thậm chí trên thân còn che kín cái gì, giống như là đặc biệt vì hắn che chắn ánh trăng. Đàm Mạch kinh nghi bất định thời điểm, liền thấy một đạo cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc, ngồi tại trên mép giường, cúi đầu, hai tay vô lực đặt ở trên đầu gối, mà lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Đàm Mạch ánh mắt. Đạo thân ảnh này ngẩng đầu lên, Đàm Mạch hai mắt lập tức trợn to. Hắn nhìn thấy, cái này đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, lúc này trên mặt lại là thất khiếu chảy máu, mà hắn cổ vị trí thình lình có một cái đen kịt máu ứ động. Cái kia máu ứ động hình thành một cái đáng sợ dấu bàn tay. Đàm Mạch trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nháy mắt hiểu được, hắn không phải không chết, mà là chết một lần. Nhưng là, cái này không biết có phải hay không là ác quỷ linh căn đồ vật cứu hắn một mạng. Ngươi không sao chứ? Đàm Mạch nhịn không được hỏi, nhưng là nhận được đáp lại lại là đạo thân ảnh này vô cùng ánh mắt lạnh như băng, thậm chí tràn đầy oán hận, lệ khí mười phần, một bộ hận không thể giết hắn bộ dáng. Cái này dọa đến Đàm Mạch mau ngậm miệng. Đạo thân ảnh này nhìn chăm chú Đàm Mạch một hồi, sau đó giãy giụa lấy vươn tay. Đàm Mạch sững sờ, lập tức ý thức được hắn đây là muốn oản tù tì. Thế là liền nói, ta đếm 1, 2, 3, liền cùng một chỗ ra. Thân ảnh này không có phản ứng. 1, 2, 3, niệm xong, Đàm Mạch ngay lập tức ra quyền đầu. Sau đó hắn nhìn sang, phát hiện đạo thân ảnh này ra chính là kéo. Đàm Mạch chuẩn bị lần thứ hai. 1, 2, 3. Sau đó hắn vươn tay. Lần này hắn là kéo. Nhưng hắn nhìn sang, đạo này thân ảnh vươn tay lại không nhúc nhích. Sau đó toàn bộ thân ảnh lập tức sụp đổ ra, hóa thành từng đạo màu đen xám yên khí. Trong phòng chuyển mấy vòng về sau, đột nhiên nhào về phía Đàm Mạch. Nhưng lại tại trên nửa đường, nhao nhao chôn vùi,